ta cũng dùng hơi thở. Tôi đang thở vào và có ý thức. Thọ là 151. Ta tiếp xúc và mỉm cười với nó. Trong thân thể tôi Tôi đang thở vào và có ý thức. Ta tiếp xúc và mỉm cười với nó. Trong thân thể tôi thân thể tôi trong thân thể tôi